Đại thần không chịu nổi. Chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À, vì cái lông gì mà ngộ thấy bài post này có dây kiêu của đại thần nha, tình yêu của đại thần. 250L, Sở Trì đưa thanh sô-cô-la lên miệng, héo lời không nói được chữ nào. Cô nương, ngài cũng ngớ ngẩn rồi à, cái này thì nhìn ra dây kiêu gì. Kết quả khiến cậu ngoài ý muốn là có một đám người nhảy ra đồng ý quan điểm này. Âu ho, ai ra thế nào bây giờ mới phát hiện, đúng là dây kiêu nha dây kiêu. 251L, áo áo, cường thế công ích dụ thụ, sao mà đợp thế. 252L, rớt nước miếng biểu đạt CP này đáng eo quá. 253L, mãnh liệt cổ vũ phong mặc đại nhân đẩy ngã tham ăn tiểu thụ. 300L, Sở Trì cạn lời xem đến cuối bài post, mặc dù ở giữa cũng có người mắng vài câu, nhưng cũng đỡ không được số comment đẩy lên, trong chớp mắt liền bị spam không thấy nữa. Đến lầu 200 bắt đầu có người mắng chủ post bẩn tính đi cọ nhiệt. Vốn chuyện cũng coi như xong rồi, kết quả đến 479L, người nào đó chân chính xuất hiện. Có gì bất mãn thì nhắm thẳng vào tôi đây. Hôm qua phát sinh chuyện gì mọi người trong lòng đều rõ ràng cả, không cần tùy tiện gây rắc rối cho bé tham ăn nhà tôi. Phong mặc 479L, kỳ thực loại chuyện này, người thật ra mặt rất không tức thời, thường sẽ vì thế mà kéo phiền phức đến trên người mình. Sở Trì lúc nhìn thấy cũng bị dọa hết hồn, nghĩ bên dưới sẽ vì mình mà kéo phiền phức đến cho Phong mặc. Kết quả cậu lại nhầm rồi. Đại thần chính là đại thần nha. Nhất là đại thần bình thường đều là đảng kiệm lời, vừa xuất hiện thì ai còn để ý bát quái, tất cả đều bị Phong mặc hấp dẫn hết sự chú ý, áo áo áo. Phong mặc Sama bản nhân kinh thế xuất hiện. 480L, cầu chụp ảnh chung, 481L, thật sự thế mà là Sama thật âu, chói mù mắt chóa của ngộ rồi. Sama anh thật là phong cách. 483L, Sở Trì im lặng, mấy đứa nhỏ này điên rồi. Có người lại nói mắt mình là mắt chó sao? Áo, Phong mặc Sama cuối cùng động tâm rồi sao? 590L, các em nhớ chăm sóc cho tiểu cật nhà tôi đấy. Phong mặc 591L, áo áo áo, Sama rep tôi kìa, tôi nhắm mắt được rồi. 500L, Sở Trì che mặt tắt đi bài post, thực sự không xem nổi nữa. Này cũng quá điên cuồng đi, không phải chỉ là comment thôi sao, làm như hợp thể rồi không bằng. Phụt, được rồi, cậu bị tiêm nhiễm rồi. Sở Trì không biết lúc ấy mình nghĩ gì, theo bản năng đi tìm Phong mặc. Tham ăn, đại thần, không nghĩ đến anh lại đi côm trong post bát quái. Phong mặc em thấy rồi. Tham ăn bài post treo trên top đỏ chói như thế, trừ phi cậu mù nếu không làm sao có thể không nhìn thấy chứ. Phong mặc em, không sao chứ, tham ăn, làm sao không? Không, Phong mặc, Độc Cô Lạc vừa tức vừa buồn cười xoa xoa trán. Hắn nên sớm nghĩ đến người này sẽ không đem chuyện này để vào trong lòng. Nhưng hắn vẫn không hy vọng người khác dùng bất kỳ hình thức nào tổn thương cậu. Vì thế mới cùng lão nương vất vả một hồi lâu mới tra ra được IP của bài post và gián điệp trong nhóm, thậm chí vì sợ cậu biết mà cấm tất cả mọi người trong nhóm nói chuyện. Tham ăn, GT cách chương.